Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Mạnh Hàn lá bài tẩy. Điện chủ, Mạnh Hàn nhìn thấy Đỗ Quân Lâm, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tay bận bịu chân loạn địa thu hồi cái kia ba quyển sách. Cười khan nói, điện chủ, các ngươi làm sao đến rồi? Thật là đúng dịp a, dáng dấp kia, thật giống hắn cũng không biết đối phương muốn giết hắn, chỉ là bởi vì tham mặc thứ tốt mà cảm thấy chột dạ. Đỗ Quân Lâm không nói gì, vì là Đỗ Vân Thăng, nhưng là lộ ra một vệt vẻ trào phúng, cười lạnh, Mạnh Hàn, nơi này không có người khác, ngươi cũng không cần trang, chúng ta phải làm gì? Ngươi rất rõ ràng, các ngươi phải làm gì? Mạnh Hàn sững sờ, nghi hoặc mà nhìn bọn họ, tựa hồ cái gì cũng không biết. Chúng ta muốn ngươi chết. Đỗ Vân Thăng ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn lên, mang theo điên cuồng nói, ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ngươi, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, dưới chân lảo đảo địa lùi về sau vài bước, không thể tin nhìn về phía Đỗ Quân Lâm, run giọng nói, điện chủ, ngài muốn giết ta? Đỗ Quân Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, hắn đang chờ hắn nhi tử nói hết lời. Hắn biết, những câu nói này nếu như không ở Mạnh Hàn trước mặt phát tiết đi ra, như vậy sẽ trở thành con trai của hắn trong lòng ma chướng. E sợ sẽ đối với tương lai tu luyện tạo thành trở ngại to lớn. Tâm cảnh có thiếu, khó thành báu vật. Mạnh Hàn, ngươi xác định còn muốn chứa đựng đi không? Hoặc là nói, ngươi còn muốn đẳng nhân tới cứu ngươi? Đỗ Vân Thăng trào phúng nhìn Mạnh Hàn một chút, bày mưu nghĩ kế nói, không muốn vọng tưởng, toàn bộ thập quốc vực có thể cùng cha ta chống lại cường giả không vượt qua ba cái, mà bọn họ không thể xuất hiện ở đây. Hô, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, tựa hồ cũng nhận mệnh, thở dài nói, các ngươi tại sao phải làm như thế? Ta và các ngươi không thù không oán, cũng chưa từng làm cái gì nguy hại thập quốc điện chuyện. Ngươi nói xem. Đỗ Vân Thăng nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ đậm, nguyên bản ta thiên bảng số 1, là cả thập quốc vực thiên kiêu số 1, cỡ nào vinh quang, nhưng là các ngươi, tại sao phải xuất hiện? Đầu tiên là Lâm Kiêu bước lên vấn tâm lộ 9000 cấp, khiêu chiến ta điện chủ người thừa kế vị trí, sau đó các ngươi từng cái lại hung hăng quật khởi, để ta càng ngày càng khó có thể. Đặc biệt lần này, các ngươi đánh bại Đông Hoa vực thiên tài, mà ta đã từng thiên bảng số 1, lại bị đối phương một chiêu đánh bại, ngươi biết đây là thế nào sỉ nhục à? Nếu như không giết các ngươi, ta cũng sẽ bị vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trụ trên, vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên. Tương lai các ngươi càng huy hoàng, ta sẽ có vẻ càng thất bại. Chỉ muốn các ngươi sống sót, ta liền vĩnh viễn chỉ có thể trở thành các ngươi đá kê chân. Ta không muốn như vậy sỉ nhục địa quá một đời. Vì lẽ đó, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Ngươi không chỉ có muốn giết ta, còn muốn giết bộ phàm dương địch bọn họ. Mạnh Hàn kinh hãi đến biến sắc, sau đó tâm tình kích động nhìn về phía Đỗ Quân Lâm, kêu lên, điện chủ, ngài thật sự nếu như vậy làm sao? Như vậy bóp chết trụ cột tài năng thập quốc điện thì xong rồi, tương lai chắc chắn suy sụp. Đỗ Quân Lâm cơ thể hơi run lên, ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa. Nhưng rất nhanh, này tia giấy rụa biến mất rồi, chỉ còn dư lại nồng đậm lạnh lùng. Lấy cảnh giới của hắn, làm sao có khả năng không cân nhắc qua những này? Ở làm chuyện này trước, hắn đã sớm nghĩ được rồi hậu quả. Xác thực, giết này một nhóm thiên tài, thập quốc điện có thể sẽ có thời kỳ giáp hạt nguy hiểm. Thế nhưng, đây chính là hắn lựa chọn, thập quốc điện cùng Đỗ gia. Hắn lựa chọn Đỗ gia. Ha ha ha, ngươi còn đang hy vọng xa vời cái gì? hy vọng cha ta lại đột nhiên yêu nhân tài. Buông tha ngươi, đừng có mơ. Đỗ Vân Thăng cười ha ha, nụ cười như vậy vui sướng, thậm chí có chút vặn vẹo. Hắn đang giải phóng chính mình khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn muốn nhìn một chút Mạnh Hàn hối hận cùng tuyệt vọng. Chỉ có đương chi trước đạp lên hắn tôn nghiêm người ở trước mặt hắn tuyệt vọng. Ở trước mặt hắn thống khổ xin tha. Trong lòng hắn vết thương mới có thể chữa trị. Nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy hắn muốn nhìn đến. Mạnh Hàn trên mặt kích động biến mất rồi. Có vẻ rất bình tĩnh. Con mắt không hề lay động mà nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi bây giờ dáng vẻ rất thấp kém. Giao, Đỗ Vân Thăng nụ cười cứng đờ, thân thể đọng lại. Mạnh Hàn một câu nói này phảng phất một nhánh mũi tên nhọn đấm thẳng tim, để hắn tất cả vui vẻ cấp tốc biến mất, chỉ còn dư lại đâm nhói cùng lạnh giá. Ngươi nói cái gì? Hắn run rẩy nâng lên đầu, con mắt đỏ chót địa nhìn về phía Mạnh Hàn, như một chơi ma túy thành tính kẻ nghiện điên cuồng nhìn cướp đi hắn ma túy người. Người bộ dáng này thật sự rất thấp kém, cùng ven đường chó điên gần như. Hay là ngươi còn không bằng chúng nó? Mạnh Hàn bình tĩnh nói. Ngươi? Đỗ Vân Thăng triệt để điên cuồng, một thân lực lượng cuồng bạo mãnh liệt liền muốn xông lại, nhưng mà Đỗ Quân Lâm nắm vào trong hư không một cái. Một luồng không thể trái nghịch vĩ đại lực lượng tuôn ra, đưa hắn kéo trở lại. Cha, ta muốn tự tay giết hắn. Giết hắn? Đỗ Vân Thăng đỏ mắt lên, đã triệt để mất đi lý trí. Đùng, Đỗ Quân Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái. Đỗ Vân Thăng giãy giụa bóng người một trận, sau đó mềm oặt địa ngã xuống. Ai? Đỗ Quân Lâm nhìn ngất nhi tử, thở dài một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Hàn, chậm rãi bước ra bước chân, như người vậy kích thích Vân Thăng, chính là muốn cho hắn mất đi lý trí liều mạng với ngươi Mạnh. Sau đó kèm hai bên hắn, Đỗ Quân Lâm con ngươi bình thản, như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, nhưng mà mỗi đi một bước, liền có một luồng khó có thể hình dung áp lực kéo tới. Loại áp lực này không phải võ đạo uy thế, nhưng đủ khiến tâm trí không kiên người tan vỡ. Đây là cường giả khí tràng. Hô, Mạnh Hàn bước chân lùi về sau, thản nhiên nói, kỳ thực ta chỉ là muốn kéo dài một hồi thời gian. Đương nhiên, ta còn có mặt khác một tầng dự định, không biết điện chủ có muốn xem một chút hay không? Nha, còn có hậu chiêu. Đỗ Quân Lâm lộ ra một tia có nhiều thú vị vẻ, mỉm cười nói, vậy ngươi có thể thử xem. Hắn đứng chắp tay, khí độ thong dong, đây không phải ngông cuồng, mà là tự tin. Hắn đường đường thập quốc điện chủ, thuế phàm cảnh tột cùng tồn tại, làm sao có khả năng bị chỉ là đằng long cảnh tứ trọng Mạnh Hàn hù được. Coi như Mạnh Hàn ngút trời tài năng, sức chiến đấu cũng nhiều nhất sánh ngang đằng long cảnh đỉnh phong. Nếu như còn có mạnh mẽ lá bài tẩy nói, có thể chống lại một hồi thuế phàm cảnh sơ kỳ. Thế nhưng, sẽ đối trả cho hắn loại này thuế phàm cảnh tột cùng lâu năm cường giả. Cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, không có một chút nào khả năng. Lại như bây giờ Mạnh Hàn, có thể sẽ bị một luân hải cảnh sơ kỳ võ giả hù được sao? Trước thực lực tuyệt đối, mặc ngươi nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không lật được trời. Điện chủ, mời xem. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, vung tay phải lên, một đám lớn kim sắc hỏa diễm bay ra, trong nháy mắt che kín toàn bộ cung điện, như đầy trời khói hoa, sán lạn đến khiến người ta không mở mắt nổi. Ha ha, thú vị. Đỗ Quân Lâm thoáng kinh ngạc. Sau đó bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo ánh sao sán lạn vòng bảo vệ, như mãn thiên tinh thần, thả ra cứng rắn không thể phá vỡ khí tức, phảng phất không thể xóa nhòa. Cái kia nóng rực vô cùng kim sắc hỏa diễm, rơi vào tinh thần vòng bảo vệ trên, dĩ nhiên không cách nào lay động mảy may. Đốt, Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, cái kia vô số hỏa diễm như thần long quấn quanh, tranh nhau chen lấn hướng về vòng bảo hộ kia tuôn tới. Lít nha lít nhít, hoàn toàn che đậy tầm mắt. Cứ như vậy sao? Trong ngọn lửa, Đỗ Quân Lâm lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Cứ như vậy trình độ, để hắn bạch mong đợi. Đùng, hắn chân phải đạp xuống. Một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra. Chỗ đi qua kim sắc hỏa diễm giống như thủy triều cuốn ngược. Thậm chí trực tiếp tán loạn đi. Nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì. Một luồng viễn cổ cự thú giống như uy thế khủng bố. Tự cái kia tứ tán bay múa kim sắc trong ánh lửa bao phủ tới. Chiêm cửu ác, cung nghênh lão tổ, Mạnh Hàn cái kia thanh âm cung kính vang lên. Thanh âm này mang theo khàn khàn. Rõ ràng là Đông Hoa vực gian tế trước khi chết phát ra âm thanh. Đỗ Quân Lâm đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, chỉ thấy Mạnh Hàn phía trước, một đen kịt truyền tống vòng xoáy xoay tròn, mà một đạo già nua mà thân ảnh khôi ngô, đã đạp đi ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.